Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Sasuke phát hiện. Chương 583 Sasuke phát hiện Hiruko dùng bạo độn nổ tung tứ tử viêm trận. Thực tế bạo độn không phải như vậy dùng. Hắn một con tay phải ở nổ mạnh trong quá trình bị tạc cái nát nhừ. Hắn lại như là không cảm giác giống nhau. Thực mau liền từ cụt tay chỗ toát ra một con tay mới. Một con mọc đầy thi đốm tay, màu tím đen máu không ngừng từ băng vải khe hở chảy ra. Máu hỗn hợp quỷ mầm la chi thuật chế tạo hắc thủy sau. Hiện trường tản ra dày đặc xú vị, các ninja kinh nghiệm huấn luyện. Thây sơn biển máu đều có thể bình tĩnh mà ăn cơm nghỉ ngơi. Điểm này khí vị còn có thể chịu đựng, Kakashi ý bảo mọi người lui về phía sau. Hắn ở dùng Sharingan quan sát địch nhân, dùng thần uy. Dùng một chút vựng 3 ngày. Dùng 2 hạ vựng 1 tháng. Không tới sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn căn bản sẽ không dùng thần uy, sử dụng thổ độn. Theo mệnh lệnh của hắn, tên là Chu ám bộ bắt đầu kết ấn. Mặt khác 2 gã ám bộ phối hợp hắn, thổ độn. Trời giáng đất sét, đại lượng đất sét từ trên trời giáng xuống. Vây quanh Hiruko, Kakashi chính mình cũng ở kết ấn. Hắn sử dụng một cái đệ tam Hokage nhẫn thuật, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, hỏa long từ 3 phương hướng tập kích Hiruko, bị thổ độn, trời giáng đất sét vây khốn hắn nháy mắt đã bị cuốn vào biển lửa, thân thể hắn như là một cái phá bố. Túi, mỗi khi xuất hiện tổn hại thời điểm, miệng vết thương bên trong liền sẽ mọc ra tân khí quan. Cơ bắp cùng làn da, mấy thứ này đều nơi phát ra với kia 4 cổ thi thể, thuộc về Hiruko thân thể bộ kiện càng ngày càng ít, thuộc về 4 cổ thi thể tắc càng ngày càng nhiều, hắn trong đầu lúc ban đầu vẫn là ảo giác. Nhưng thực mau liền biến thành tính cách, ngữ khí, miệng lưỡi hoàn toàn bất đồng đối thoại. Thật giống như 4 cổ thi thể ở hắn trong thân thể sống lại giống nhau, không cần ở chỗ này dây dưa. Mau rời đi nơi này. Nữ nhân thanh âm vang lên, một cái hào phóng nam nhân thanh âm nói tiếp. Đi phía đông, ta cảm giác bên kia có một cái thật lớn chakra nguyên. Chỉ cần cắn nuốt cái kia đồ vật, chúng ta bất tử chi thân liền chân chính thiên hạ vô địch. Một cái khác leng keng hữu lực nam nhân tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, chúng ta có thể trở nên càng cường đại hơn. Siêu việt hết thảy. Nắm giữ trên thế giới này trung cực lực lượng. Hiruko cảm thấy mấy người nói rất có đạo lý. Chính mình có thể trở nên càng cường một chút. Đến lúc đó cái gì Orochimaru, Jiraiya, còn dám dùng cái loại này khinh miệt ánh mắt xem chính mình sao? 4 cổ thi thể chất lượng còn chắp vá. Nhật thực phòng nghi thức cũng không có gì vấn đề. Nhưng cắn nuốt đi xuống kia 2 chỉ tam câu ngọc Sharingan cùng Kakashi Mangekyo Sharingan so sánh. Với, chênh lệch liền quá lớn, mượn dùng quỷ mầm la chi thuật. Lúc này hắn đôi mắt đã biến thành Sharingan. Nhưng dung nhập huyết mạch giữa âm độn chakra vẫn là thiếu hụt đến lợi hại trong cơ thể các bằng. Hữu cho hắn mơ mơ hồ hồ mà chỉ ra một phương hướng. Muốn hắn cướp lấy càng nhiều âm độn chakra. Bổ sung trong cơ thể thiếu hụt Kakashi. Rác rưởi mà thôi. Chúng ta hiện tại có càng tốt lựa chọn. Hiruko đã không có nhiều ít tự hỏi năng lực. Hắn ở một cái mơ màng hồ đồ trạng thái hạ. Rốt cuộc nắm giữ chính mình từ huyết kế lưới đạt được năng lực tay phải theo bản năng mở ra. Liền thấy hắn chung quanh thổ độn. Hỏa độn nháy mắt mất đi hình thái biến hóa năng lực. Biến thành thuần khiết chakra. Bị hắn hút vào trong cơ thể, thổ độn, thổ lưu vách tường, Kakashi vội vàng kết ấn, phóng xuất ra hắn cái kia mang theo 4 cái đầu chó thổ lưu vách tường, giây tiếp theo. Hiruko liền đem hút vào trong cơ thể chakra như là nào đó sóng xung kích giống nhau. Một lần nữa đánh ra tới, ầm vang, một tiếng bạo vang. Thổ lưu vách tường bị đánh nát. Ám bộ nhóm vòng vây bị đánh ra một đạo chỗ hổng, Hiruko lập tức chém đứt chính mình cùng quỷ mầm la. Chi thuật những cái đó hắc thủy liên tiếp, sử dụng từ độn ngưng tụ phòng thí nghiệm nội kim loại. Lúc sau đạp lên ổ đĩa từ thượng, chuẩn bị bay ra phòng thí nghiệm, đừng nghĩ chạy. Kunai lôi thiết. Kakashi đem lôi thiết rót vào kunai, ném mạnh đi ra ngoài, đâm xuyên qua Hiruko cánh tay, cổ tay hắn run lên. Kunai tay bính chỗ xích sắt banh thẳng, mạnh mẽ bám trụ Hiruko. Uzuki Iwugao từ một cái khác phương hướng ném xiềng xích. Ám bộ ninja Chu cũng dùng liên chùy cuốn lấy hắn chân, ba người trình hình tam giác chạm vị. Đem Hiruko bao quanh bó trụ, còn lại ám bộ ninja ý đồ hỗ trợ. Nhưng Hiruko chém đứt hắc thủy như là có được sinh mệnh giống nhau. Không ngừng phân liệt, phục chế, bám vào người. Phòng thí nghiệm nội rất nhiều thực nghiệm thể tại đây một khắc toàn bộ sống lại đây. Cái gì đầu rắn? Nghiêu thân. Cái gì đầu chim ưng mã thân quái vật sôi nổi lên sân khấu. Chúng nó từ bốn phương tám hướng vây. Quanh Kakashi một hàng. Giây tiếp theo. Hai bên triển khai tử chiến. Lúc này Kakashi đám người ở phòng thí nghiệm chiến đấu. Ino chiêu hồn Izuna. Ở 50 dặm ngoại cùng đốm liều mạng. Mà liền tại đây hai nơi chiến trường trung gian khu vực. Hoa thủy Shikamaru bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Ino ảnh phân thân ở trên đường nhận được. Bản thể dùng độ nguyệt kiều truyền lại đây Uchiha ngọn lửa quạt tròn cùng ghi chú. Biết bên kia đang ở cùng đốm chiến đấu, mấy người cũng đừng qua đi trộn lẫn, phía trước đã ăn qua cơm. Chưa, nhưng Choji một ngày muốn ăn 5 bữa cơm. Vì trắng trợn táo bạo hoa thủy. Lại ăn một đốn cũng là có thể, mọi người đều là dã ngoại sinh tồn chuyên gia. Không có gì nhưng nói. Đều tự tìm sống làm, Naruto cùng Sasuke đi trong sông chảo cá. Sakura đi trích quả tử. Heo lộc điệp bên này liền phụ trách nấu cơm, Sasuke chảo cá trở về sau. Nhìn đến Shikamaru ở phách xài. Ino cầm Uchiha ngọn lửa quạt tròn ở phiến hỏa. Choji tắc bưng chảo sắt tự cấp đoàn người xào rau. Hắn mí mắt nhịn không được nhảy lên hai hạ, cái này cây quạt hình như là. Phía trước hắn ở trong chiến đấu cũng gặp qua Obito. Nhưng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái. Không chú ý đối phương phía sau hay không cõng cây quạt. Obito chạy trốn cũng mau. Căn bản liền không thấy rõ, lúc này hắn liền trừng lớn đôi mắt. Nhìn kỹ, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Hắn lại tránh ở chỗ tối tập trung tinh thần mà quan sát một hồi. Thật chùy, cái này chính là bọn họ Uchiha nhất tộc đời đời tương truyền ngọn lửa quạt tròn. Chẳng qua thứ này bị Uchiha Madara mang đi. Lúc sau 60 nhiều năm thời gian, không còn có xuất hiện quá, Sasuke không biết thứ này là như thế nào rơi xuống Ino trong tay. Là thu được, hắn biết Ino cùng đốm chiến đấu qua, ai thu được về ai. Đây là nhẫn giới quy củ, hắn hiện tại tưởng lấy về quạt tròn. Chỉ có một biện pháp, đó chính là mua. Sasuke đối Sakura vẫy tay. Sakura mặt đều đỏ, còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Ngượng ngùng xoắn xít mà đi qua đi. Nghe rõ hắn ý tứ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền này, sau khi ăn xong, Sakura tới tìm Ino, muốn hỏi một chút quạt tròn sự. Nếu là có thể nói, nàng có thể ra tiền mua sắm, Ino bên này rất bận. Sakura tiến doanh trướng thời điểm, người nào đó chính ngậm bút, cân nhắc viết như thế nào nhiệm vụ báo cáo sự đâu, bản thể sự tình nhiều. Giống nhau này đó thượng vàng hạ cám sự vụ đều là ảnh phân thân phụ trách, bàn thượng còn có một bao. Khoai lát cùng hai cái cà chua, Ino ảnh phân thân không hề thuộc nữ phong phạm, xoa chân. Một bên gặm cà chua, một bên cấp nhiệm vụ báo cáo thủy số lượng từ. Có việc, đúng vậy, vừa rồi xem người nấu cơm thời điểm, sử dụng kia đem quạt tròn. Sakura nhỏ giọng nói lên chính mình ý đồ đến. Tấu chương xong, hết chương.